Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4268, chương 4271, lưỡng nan. Chỉ sợ Thiên Tà Ma Tôn là muốn lợi dụng Lạc Thần Uyên trực tiếp giết hai vị chí tôn a. Nếu thật là hai vị chí tôn chết một lần, các đại tông môn liền thật muốn xong đời. Không ai ngăn nổi hắn. Toàn bộ thần giới đều muốn bị Huyết Nguyệt Ma giáo thống trị. Tôn Kính Hoành vẻ mặt nghiêm túc nói. Những người khác gật đầu. Đây thật ra là cái rất dễ hiểu dương mưu. Bất quá đối phương cho thời gian vẫn còn toán dư giả. Có nửa năm, đại khái nửa năm này bên trong, Thiên Tà Ma Tôn là sẽ không còn có cái gì động tác. Đám người vừa nói, một bên nhanh chóng hướng trở về. Tin tức này rất nhanh liền tại các đại tông môn bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, trên thực tế đại đa số người đều không biết tình huống thật. Bọn hắn chỉ biết Thiên Tà Ma Tôn bế quan mấy ngàn năm. Sau đó xuất quan, thực lực có lẽ có điểm tiến bộ, nhưng cũng không đến nỗi có thể một người đối phó hai vị chí tôn a. Bọn họ cũng đều biết, Thiên Lam Đại Đế sức chiến đấu cũng sẽ không so Thiên Tà Ma Tôn kém. Cho nên, đại đa số người đều cảm thấy Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả phải đi phó ước. Không phải bọn hắn các đại tông môn muốn sống không đi xuống a. Mà lại, cái này không phải cũng là một cái diệt trừ Thiên Tà Ma Tôn cơ hội sao? Tại đại đa số người xem ra, phe mình hai vị chí tôn liên thủ, coi như Thiên Tà Ma Tôn là đánh không chết, nhưng là áp chế hắn khẳng định dư xài a. Cái này nếu là đi Lạc Thần Uyên quyết chiến, không phải có rất lớn cơ hội đem Thiên Tà Ma Tôn đánh vào Lạc Thần Uyên sao? Hơn hai tháng sau đó, Bạch Vũ Triết một đoàn người trở lại Tử Tiêu Cung, mà Thẩm Tử Kiếm thì là về Nghịch Thần Tông đi. Bọn hắn vừa đến, ngay lập tức liền đi gặp Cổ Nguyên, thương lượng khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Trên đường đi bọn hắn cũng nghe từng tới một số tin đồn. Bất quá đại đa số đều là lời đồn. Sư phụ, hai vị chí tôn có hay không nói thế nào? Bạch Vũ Triết càng thêm kỹ càng hiểu rõ tình huống trước mắt sau đó. Mở miệng hỏi, đến cùng muốn hay không đi Lạc Thần Uyên cùng Thiên Tà Ma Tôn quyết chiến? Vẫn là Thiên Lam Đại Đế cùng chính Thiên Cơ Tôn giả định đoạt. Người khác lại thế nào truyền cũng vô dụng, trước mắt còn không có biểu thị. Còn lại còn có hơn 3 tháng. Thật muốn đi, đoán chừng cũng liền tại gần đây làm quyết định. Cổ Nguyệt thở dài, nói tiếp, Vũ Triết, Thanh Vân, mấy người các ngươi đối chuyện này có ý kiến gì không? Cổ Nguyên nhìn một chút trước mắt 5 người này. Một đứa con trai, 4 vị khác đều xem như đồ đệ của hắn đi. Chuyện này xác thực rất để người vì khó khăn. Mấy người đều không có vội vã nói chuyện, mà là trầm mặc một chút. Tôn Kính Hoành mới mở miệng nói ra. Đồ Nhi cảm thấy, nếu như dựa theo lý trí góc độ đến xem, khẳng định không thể đi. Đây là rõ ràng muốn lợi dụng Lạc Thần Uyên. Cụ thể hắn có thể làm sao lợi dụng chúng ta cũng không rõ ràng. Cho nên thật muốn đi, hai vị chí tôn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hải Nhi cũng cảm thấy như vậy. Nếu như hai vị chí tôn có cái gì sai lầm, kia đối với toàn bộ thần giới đến nói, liền thật là tai nạn. Cổ Thanh Vân trong lòng cũng là không quá tán đồng. Nhưng là, nếu như không đi, Thiên Tà Ma Tôn thực sẽ làm ra hắn nói tới sự tình đến. Thần giới y nguyên vẫn là sinh linh đồ thán, mà lại tuyệt đại đa số người đều sẽ không như thế đi tìm hiểu. Đến thời điểm tất nhiên sẽ có rất nhiều dư luận, sợ rằng sẽ đối hai vị chí tôn bất lợi. Bạch Vũ Triết nói ra câu nói này thời điểm, kỳ thật chính Bạch Vũ Triết đều cảm thấy rất kỳ quái. Nếu đổi lại là đời trước của hắn, căn bản liền sẽ không đi để ý cái gì dư luận. Dù sao đều là cùng chính mình không liên hệ người, tùy các ngươi nói thế nào đi, mà lại,